Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 287, máy bay kiều diễm. Góc truyện audio.com. Có lẽ là trước Ngụy Nam một mực ở quốc ngoại, vì vậy hắn vậy mà không biết Triệu Phong có được máy bay tư nhân công việc. Rất nhanh, sân bay nhân viên công tác báo cho biết có thể đăng ký. Triệu Phong, Ngụy Nam cùng Y Lâm qua một nhóm người dọc theo VIP đăng ký thông đạo hướng phía bên ngoài đi đến. Đi xuống cầu thang, đi ra đăng ký thông đạo. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi kề vai sát cánh đứng ở so sánh với cái khác máy bay hành khách cũng không tính lớn loan lưu J650 trước. Mà Triệu Phong phía sau Ngụy Nam cùng Y Lâm qua hai người lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Phong nói bay đi Phụng Thiên là cưỡi như vậy xa hoa một nhà máy bay tư nhân. Điều này thật sự là quá kinh người một chút. Y Lâm qua ngược lại còn đỡ một ít, bởi vì nàng đại khái theo Ngụy Nam trong miệng giải đến Triệu Phong là một cái so với cha mình còn có nhiều một cái phú hào. Mà nước Mỹ cũng là một cái hàng không ngành sản xuất so sánh phát triển địa phương. Đường biển quản chế cũng không phải là rất nghiêm khắc, vì vậy rất nhiều phú hào đều có một ít máy bay tư nhân. Mặc dù Triệu Phong cái này một khung máy bay là giá trị tiếp cận một ức Mỹ nguyên. Y Lâm qua đang kinh ngạc về sau, rất nhanh liền đã tiếp nhận điểm này. Thế nhưng là Ngụy Nam ý tưởng lại hoàn toàn bất đồng. Coi như thời đại Internet chứ danh ăn dưa quần chúng một trong. Ngụy Nam cũng từng hiểu qua trong nước một chút tay phiên leo lên nhà giàu nhất những phú hào kia phi hành tọa giá. Loan lưu công ty không thể nghi ngờ là so sánh được hoan nghênh đấy. Cũng là Ngụy Nam thấy tương đối nhiều một loại cơ loại. Ngay sau đó hắn một cái nhận ra cái này một khung máy bay. Theo bản năng hoảng sợ nói, CMN, máy bay tư nhân, trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên lại là, ta đi, chiếc máy bay này không phải là thuê à, bất quá thoáng qua Ngụy Nam liền vứt bỏ mất cái ý nghĩ này. Coi như mấy vị hiểu rõ Triệu Phong bản thân đây, Ngụy Nam biết rõ Triệu Phong chắc chắn sẽ không vì sung mặt mũi cố ý thuê máy bay tư nhân. Vì vậy tại lên máy bay về sau, Ngụy Nam tại Tô Ngạn Phi tỏ ý xuống sau khi ngồi yên. Không thể chờ đợi được hỏi vấn đề thứ nhất chính là chiếc máy bay này lúc nào mua? Triệu Phong ngồi ở Ngụy Nam đối diện, nghe được Ngụy Nam hỏi như vậy. Trong lòng vui lên, thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kìm nén không hỏi đây. Ngoài miệng lại nói, sớm liền mua, bất quá năm ngoái 6 tháng cuối năm vừa vặn giao phó sử dụng. Đổi lại người bình thường, hiện tại đã sớm ở trên máy bay đi khắp nơi đi nhìn một cái. Thế nhưng là Ngụy Nam chú ý điểm không giống nhau, hắn quan tâm nhất cũng là chiếc máy bay này bao nhiêu tiền. Chỉ nghe hắn trực tiếp hỏi, chiếc máy bay này có giá trị không nhỏ a, vài cái ức. Nghe hắn ngay thẳng như vậy hỏi, Triệu Phong nhìn Ngụy Nam một cái, toàn tức nói, 5 cái ức nhiều một chút nhi. Hí, Ngụy Nam hít một hơi lãnh khí, vô thức đưa tay khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Gia Châu Đại Phát huynh đệ, Y Lâm qua nghe được cái này giá cả, cũng vô thức quét bốn phía một cái. Nàng tuy rằng cảm thấy chiếc máy bay này giá cả xa xỉ, thế nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như thế đắt đỏ. Nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt càng thêm trịnh trọng thêm vài phần. Ngụy Nam lại hỏi tiếp không ít vấn đề. Triệu Phong từng cái thỏa mãn ra hỏa này rất hiếu kỳ tâm. Mãi mới chờ đến lúc đến máy bay cất cánh. Thời gian dần trôi qua phi hành ổn định. Ngụy Nam lập tức ngồi không yên. Hắn hưng phấn đứng dậy. Ở phi cơ trong khoang thuyền nơi đây chuyển vừa chuyển. Đâu coi trộm một chút. Nhìn ra hỏa này. Triệu Phong đến nỗi cảm giác hắn so với chính mình lúc trước vừa vặn bắt được máy bay thời điểm còn kích động hơn. Hơn nửa ngày, Ngụy Nam thật vất vả trở về đến ngồi xuống, lại lôi kéo Triệu Phong hỏi lung tung này kia, Triệu Phong có thể không hề hiểu rõ chiếc máy bay này. Trực tiếp kêu đến Tô Ngạn Phi cùng Triệu Bối hai người bọn họ trả lời Ngụy Nam vấn đề. Bản thân chạy tới trong phòng nghỉ nằm xuống đi ngủ đây. Hỏi thăm đối tượng đổi thành Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai cái nữ hài tử. Ngụy Nam nhiệt tình trong nháy mắt dập tắt, Kỳ thật vốn hắn đối mặt hai xinh đẹp muội tử hay là rất nhiệt tình đấy. Thế nhưng là chớ quên, nữ nhân cái này giống, bất luận trong nước hay là quốc ngoại, đô hộ An Nhi, đùi bị Y Lâm qua trùng trùng điệp điệp đúng hai cái về sau. Ngụy Nam nhiệt tình lập tức bị một cái bồn lớn nước lạnh dội tát. Hắn ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía Tô Ngạn Phi cùng Triệu Bối nói. Khục khục, ta không có vấn đề gì rồi. Đụng phải vấn đề ta hỏi lại. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ đương nhiên chú ý tới Y Lâm qua mở ám. Ngụy Nam bây giờ phản ứng cùng lúc đó dự liệu của các nàng trong. Ngay sau đó hai nữ công thức hóa mỉm cười. Sau đó cùng nhau đứng dậy rời đi Ngụy Nam vị trí đối diện. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng đi trở về phục vụ viên đâu có. Triệu Bối đánh mở một chai theo mây nước khoáng, đổ vào một cái trong suốt trong ly thủy tinh, sau đó nhìn về phía Tô Ngạn Phi, cười nói, ta đi cấp lão bản tiễn đưa một chén nước qua, bên ngoài liền giao cho ngươi rồi. Tô Ngạn Phi nghe vậy, vội vàng gật đầu, được rồi, Bối Bối tỷ. Triệu Bối bưng nước khoáng đi vào phía sau phòng nghỉ, nhìn dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt lại Triệu Phong. Nhẹ giọng hỏi, lão bản, ta cho ngài rót một chén nước, nghe được Triệu Bối thanh âm, Triệu Phong không có trợn mắt, nói khẽ, để lên bàn A, Triệu Bối theo lời đem chén nước đặt ở trên mặt bàn. Sau đó nàng không có quay người đi ra ngoài, mà là tiếp theo nhẹ giọng hỏi, lão bản, có muốn hay không ta cho ngài ấn vào, hóa giải một chút mỏi mệt, nghe được Triệu Bối nói như vậy. Triệu Phong trong lòng hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thật sâu một cái Triệu Bối. Triệu Phong chậm rãi gật đầu, cũng tốt, Triệu Bối mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Cái kia xin ngài nằm sấp ở trên ghế salon A, Triệu Phong theo lời nghe theo. Triệu Bối thì là cởi bỏ giày cao gót của mình, đặt ở cửa ra vào, sau đó ngồi chồm hỗn tại trước sofa Italy thuần túy thủ công thảm lông dê lên. Đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Triệu Phong sau lưng đeo. Triệu Phong hôm nay mặc không tính rất chính thức. Trên bản thân nghỉ ngơi áo sơ mi càng là chỉ có một lớp mỏng manh vải vóc. Vì vậy, đối với Triệu Bối bất kỳ một cái nào động tác cảm thụ đều rất là trực tiếp. Đại khái như vậy nhấn có chừng 10 phút. Triệu Bối thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay dùng sức ấn lấy Triệu Phong bên phải tới gần ghế sofa bên trong một bên đầu vai. Trong lúc lơ đãng, trước ngực một đôi mềm mại nhẹ nhàng cọ tại Triệu Phong bên trái trên bờ vai. Đã trên áo ngủ phát triển, mơ mơ màng màng Triệu Phong lập tức một cái lanh lợi. Hai mắt mở ra, trong tai cũng đã nghe được bởi vì đoạn thời gian này cẩn thận. Mất công Triệu Bối hơi hơi thêm nhanh hơn một chút tiếng hít thở. Không được, tiếp tục như thế nhưng là phải phạm sai lầm đấy. Ngay sau đó Triệu Phong vội vàng lên tiếng nói. Tốt rồi, ấn xong bả vai vậy là đủ rồi. Trong lòng vốn vì chính mình cùng Triệu Phong khoảng cách thêm gần một chút mà lặng yên mừng rỡ Triệu Bối nghe được Triệu Phong nói như vậy. Dưới tay động tác dừng một chút, sau đó chặn lại nói. Được rồi, lão bản, nhẹ nhàng nhấn mấy cái. Triệu Bối buông tay, sau đó đứng dậy, nằm sấp ở trên ghế salon Triệu Phong nghiêng đầu. Kết quả ánh vào hai mắt chính là phủ lấy vớ cao màu đen một đôi thẳng tắp mảnh khảnh đôi chân dài. Nhìn qua rất là tinh tế tỉ mỉ mê người. Khục khục, ngồi dậy, theo Triệu Bối trong tay tiếp nhận nước khoáng. Miệng đắng lưỡi khô Triệu Phong ừng ực đem trong chén nước khoáng uống một hơi cạn sạch. Đem chén nước đưa cho Triệu Bối. Triệu Bối quay người cầm lấy ly đưa trở về. Triệu Phong cũng cùng theo nàng đi ra phòng nghỉ. Đi đến Ngụy Nam cùng Y Lâm qua đối diện ngồi xuống. Quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, vừa mới chuyển thân trở về, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền thấy Ngụy Nam đột nhiên cười cười, còn hướng về phía bản thân trừng mắt nhìn, cách trương,